Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 60, thần dị chiến thần tháp. Góc truyện audio.com. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn 11 điểm. Tần Hạo lựa chọn nhặt, quả nhiên phát hiện nhanh nhẹn gia tăng 11 điểm. Ngao ô, Tần Hạo ngây người, một cái zombie khác hướng về phía cánh tay Tần Hạo chính là cắn một cái. Cũng may Tần Hạo kịp phản ứng, nâng lên nắm đấm chính là oanh kích khiến zombie miệng đầy răng cùng đầu lâu liền sụp đổ. Quả nhiên, cái này zombie trên thân lại lần nữa rơi ra một đoàn thuộc tính. Ha ha ha, cái này địa phương đơn giản chính là thiên đường A, Tần Hạo cuồng hỉ. Chiến thần tháp bên trong quái vật cũng có thể rơi xuống thuộc tính. Bất quá tựa hồ rơi xuống điểm thuộc tính hơi thấp, Tần Hạo triển khai đồ sát, hắn phát hiện cũng không phải là ảo giác, những này zombie bên trong cũng có nhị giai zombie, nhưng rơi xuống điểm thuộc tính cũng liền mười mấy 20 điểm mà thôi. Mặt khác thì là những này zombie sẽ không rơi xuống điểm kinh nghiệm cùng tiến hóa nguồn năng lượng. Xem ra quả nhiên cũng không phải là sinh vật chân thực. Cho nên rơi xuống điểm thuộc tính hơi thấp, cũng sẽ không rơi ra điểm kinh nghiệm, tiến hóa nguồn năng lượng. Nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người. Cái này bên trong phế tích zombie chừng 200-300 con. Góp gió thành bão, đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất a, giết. Không cần lo lắng tự thân an nguy. Tần Hạo hưng phấn vô cùng. Triển khai tàn sát, đao quang băng hàn, chém sắt như chém bùn. Từng cái zombie bị hắn nhẹ nhõm chặt tới trên mặt đất. Không đến 3 phút thời gian, tất cả zombie bên trong phế tích đều bị Tần Hạo chém giết không còn một mảnh. Xem một cái tự thân thuộc tính, Tần Hạo phát hiện hắn toàn bộ thuộc tính cũng tăng lên 700-800 điểm. Tầng thứ nhất thông qua, chiến thần tháp tầng thứ hai, bắt đầu khiêu chiến. Thời điểm Tần Hạo đem một cái zombie cuối cùng giết chết. Âm thanh máy móc lại truyền đến. Chung quanh cảnh sắc liền biến ảo. Lần này lại hóa thành một mảnh bình nguyên. Mà trên bình nguyên, từng đầu độc giác hắc lang như con bê con dày đặc. Nhìn chằm chằm Tần Hạo. Sau 3 giây qua đi, bọn chúng giống như là sống lại. Tranh nhau chen lấn hướng về Tần Hạo trùng sát mà tới. Chiến thần tháp tạo ra tràng cảnh cùng quái vật đều là ngẫu nhiên. Nhưng một tầng quái vật so một tầng quái vật đều mạnh hơn. Tổng cộng tầng 20, đến nay còn không có người đã thông tầng 20, nghe nói liền hủy diệt võ thần cũng không có thông qua. Tới đi, Tần Hạo đối diện với mấy cái độc giác hắc lang này. Tự nhiên cũng sẽ không e ngại, nắm lấy chiến đao nghênh tiếp. Đao ra như ảnh, mỗi một đao đều có thể đem một đầu độc giác hắc lang chém giết. Cũng Tần Hạo phát hiện tầng thứ hai này chiến thần tháp thật là so tầng thứ nhất độ khó đề cao mấy lần. Những độc giác hắc lang người bên trong đạt tới nhị giai không phải số ít. Lại hiểu được phối hợp, lại thêm số lượng to lớn, để cho người ta mệt mỏi ứng đối. Dựa vào, thụ thương, lần này Tần Hạo tiêu 7 phút mới đưa tất cả độc giác hắc lang chém giết. Hắn thầm mắng một câu, phát hiện vị trí bả vai có đau đớn nóng bỏng. Những độc giác hắc lang này quá giảo hoạt, hung ác, bả vai hắn không xem chừng bị một cái độc giác hắc lang quẹt qua làm bị thương. Bất quá chỉ cần khiêu chiến kết thúc, tất cả thương thế đều sẽ biến mất. Khiến Tần Hạo hưng phấn là lần này toàn bộ thuộc tính của hắn tăng lên tiếp cận 1.000 điểm. Tầng thứ 2 thông qua, chiến thần tháp tầng thứ 3, bắt đầu khiêu chiến, không có ngừng, chung quanh cảnh sắc biến ảo, bắt đầu tạo ra quái vật mới. Tầng thứ 3 khiêu chiến bắt đầu, tầng thứ 3, ta cược hắn nhiều nhất 4 tầng, chiến thần tháp bên ngoài, có thể nhìn thấy số tầng hiện tại mà Tần Hạo đã thông qua. Những thành viên hủy diệt thiên cung này cũng nhao nhao dự đoán thành tích cuối cùng của Tần Hạo. Tần Hạo là người mới, thực lực không yếu, nhưng cũng không rất mạnh, mà người mới bình thường đều bị kẹt tại tầng thứ tư. Giống như là Dương Thiên, miễn cưỡng qua tầng thứ tư, nhưng bị kẹt tại tầng thứ năm. Dương Thiên cũng rất tò mò Tần Hạo có thể hay không so với mình thành tích tốt hơn. Tầng thứ ba. Tần Hạo đồng dạng thông qua, hắn cảm giác có chút mỏi mệt, loại cường độ chiến đấu này quá hao phí thể lực, đây là tầng thứ tư, Tần Hạo nhìn chung quanh cảnh sắc biến ảo. Hắn phát hiện không khí trở nên nóng bức, mà chung quanh thì là xuất hiện từng bệ đá hình tròn. Mà tại dưới bệ đá, lại là nham tương sôi trào. Rơi xuống hạ tràng không hỏi tự biết, mà tại trên bầu trời, thì là từng đầu biên bức lớn như cái chậu rửa mặt đang bay tới bay lui. Cái này độ khó cũng quá cao. Tần Hạo âm thầm chửi một câu. Loại quái vật này tên là hỏa biên bức, có thể phun ra hỏa diễm. Tốc độ cũng 10 phần nhanh nhẹn, nanh vuốt lại bổ sung hỏa độc. Bị thương một điểm kia đoán chừng liền không có khí lực xông vào tầng thứ 5, càng thêm muốn mạng là chung quanh đều là bệ đá hình tròn. Né tránh công kích sẽ rất khó khăn, một cái sơ sẩy rơi vào ao nham tương phía dưới coi như thảm. Chi nha, từng cái hỏa biên bức phát ra âm thanh tê minh bén nhọn. Hướng về Tần Hạo tấn công mà đến, hai cánh chấn động ở giữa, nóng hôi hổi. Phốc phốc, Tần Hạo trên thân đao hàn khí dâng lên mà ra, liên tục chặt đứt cánh của hai đầu hỏa biên bức, làm chúng nó xoay tròn rơi xuống bên trong ao nham tương. Nhưng không đợi Tần Hạo thu đao, liền có một cái hỏa biên bức hướng về phía Tần Hạo phun ra xích hồng liệt diễm. Tần Hạo vội vàng thả người nhảy lên, nhảy đến một bệ đá hình tròn khác. Không được, bằng thực lực mình bây giờ. Không cần dị năng là không qua nổi tầng thứ 4. Tần Hạo quả quyết phán đoán. Lúc trước hắn không có sử dụng bất luận cái dị năng gì. Nhưng bây giờ chỉ bằng tố chất thân thể cùng đao pháp là khẳng định không qua nổi tầng thứ 4. Hàn băng tiễn vũ, lại có mấy cái hỏa biên bức lớn nhỏ không buông tha truy kích mà đến. Không có cách, Tần Hạo chỉ có sử dụng dị năng. Hắn ngưng tụ gen nguồn năng lượng. Đầy trời hàn băng tiễn giống như là hạt mưa bắn ra. Phốc phốc phốc, bay tới mấy cái hỏa biên bức kêu thảm bị hàn băng tiễn xuyên qua cánh. Mất đi năng lực phi hành rơi vào phía ao nham tương bên dưới. Cách chương.